Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 69. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Hoàng Kim Vương chế tạo chiến xa chắc chắn không phải vì rảnh rỗi sinh nông nổi, nhất định là có lý do của hắn. Kết hợp với chi tiết chiến xa chống cự mây mù trong bức họa thứ hai, không khó để đưa ra kết luận. Không có chiến xa, cho dù là Hoàng Kim Vương cũng khó mà di chuyển trong biển mây. Loại khó khăn này không phải do lực lượng không đủ mà là do quy tắc. Như vậy có thể lý giải vì sao Hoàng Kim Vương không khắc lại cảnh tượng bản thân xông pha biển mây thành bích họa ở lối vào cửa ải thứ tư cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Bởi vì trong quá trình đó có một vài tình huống bất đắc dĩ không đáng để khoe khoang. Nhưng rốt cuộc là thứ gì lại có thể khiến cho cả Hoàng Kim Vương cũng phải cúi đầu? Nhìn tình hình của cổ bảo này, Hoàng Kim Vương chỉ là khách qua đường, vậy chủ nhân của nó rốt cuộc là nhân vật nào? Còn biển mây bên ngoài cổ bảo rốt cuộc là hình thành tự nhiên hay là do ngoại lực tạo thành? Nghĩ như vậy mới thấy bí mật ẩn giấu trong hỗn độn vân hải này thật sự kinh người. Rất có thể đã vượt qua khỏi tầng thứ của nhân gian, đạt đến cảnh giới của thần. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để giải mã những bí ẩn đó. Vấn đề trước mắt là làm sao để phá vỡ phong tỏa của biển mây đến núi dài dài xét tờ trước thanh quảng giáo. Nói đơn giản thì tình hình hiện giờ là muốn phá vỡ phong tỏa của biển mây, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân là không được, nhất định phải dựa vào chiến xa đảo. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục bắt đầu đảo mắt nhìn quanh cổ bảo, trong lòng dần dâng lên một cảm giác phấn khích muốn thử. Nói cách khác, tài nguyên trong 80 căn phòng của cổ bảo là do vị nào đó có lòng tốt chuẩn bị sẵn nguyên liệu chế tạo chiến xa cho chúng ta. Nhiều lựa chọn như vậy, rốt cuộc nên chế tạo loại chiến xa nào đây? Trước tiên phải có 5 cặp bánh xe chịu lực đã. Đúng thật là xui xẻo mà, lại bị phân đến huyết ma đại trướng. Ở đầu bên kia biển mây, đoàn người của Thánh Quang Giáo cũng đến một trạm trung chuyển. Nhưng khác với u sâm cổ bảo của Tiêu Lục, nơi bọn họ đang đứng là một doanh trướng khổng lồ. Bên trong chất đầy các loại tài liệu, chất đống như núi. Vừa nhìn thấy doanh trướng, Paulus đã không nhịn được mà oán trách. Thế vị đại phán trưởng tối cao lộ ra vẻ khó hiểu. Paulus bèn giải thích. Trong biển mây có tổng cộng 8 trạm trung chuyển, là kho tài nguyên do 8 vị đại năng thời kỳ Thái Cổ vì muốn phá vỡ phong tỏa của biển mây, tìm kiếm bí mật nơi sâu hơn mà xây dựng nên. Vị đại phán trưởng hỏi, vì sao phải xây dựng kho tài nguyên? Bởi vì muốn tiếp tục đi, nhất định phải chế tạo ra phương tiện di chuyển thích hợp. Biển mây này có quy tắc đặc thù, không thể đi bộ được. Không thể đi bộ, quy tắc thật kỳ quái, nhưng mà phương tiện di chuyển thích hợp ư? Vị tài phán trưởng cao mày, thế nào mới là thích hợp đây? Paulus có phần khó xử. Chuyện này... Vô diễn giả thản nhiên chen lời. Có thể đến được núi dài dài rét tờ, chính là thích hợp. Không đến được chính là không thích hợp. Quy tắc trong biển mây biến hóa khôn lường, có thích hợp hay không chỉ có tự mình thử mới biết. Kho tài nguyên này thu thập nhiều nguyên liệu như vậy chính là để cho người ta có vô số cơ hội thử nghiệm. Vị tài phán trưởng im lặng một lúc, sau đó đi thẳng đến cửa doanh trướng, bước vào biển mây. Thế nhưng rất nhanh sau đó, lão ta đã rơi vào ngõ cụt, đi thế nào cũng không nhúc nhích được. Paulus nói, đừng thử nữa, nếu như cứ xông loạn lên là có thể qua ải. Năm đó chúng ta đã không cần phải lãng phí nhiều năm trời vất vả tìm kiếm như vậy. Đáng tiếc, lúc ấy chúng ta ở trong u ám địa huyệt, tài nguyên phong phú gấp 10 lần huyết ma đại trướng. Bây giờ muốn chế tạo thêm một cỗ chiến xa cửu cấp trở lên, e là rất khó. Cửu cấp á? Paulus giải thích, phương tiện di chuyển chế tạo ở đây trước khi tiến vào biển mây sẽ được đánh giá dựa theo chất lượng của nó. Chỉ có những chiếc đạt đến thất cấp trở lên mới có khả năng vượt qua môn trùng nguy hiểm, đến được núi dài dài rét tờ. Những chiếc có cấp bậc quá thấp sẽ bị hỏng giữa đường do gặp phải chướng ngại vật không thể vượt qua. Sau khi chiến xa bị hỏng, người trên xe sẽ thế nào? Vô diện giả thản nhiên nói, yên tâm, bọn họ sẽ được đưa về điểm xuất phát, sẽ không chết trong biển mây đâu. Nói xong thì hắn cười mỉa mai. Thế nhưng một khi đã bước vào trạm trung chuyển, trừ phi đến được núi dài dài rẽ tờ, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể nào ra ngoài. Cho nên bị nhốt ở đây cũng không khác gì chết cả. Tin tức này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của năm vị đại giáo chủ. Năm vị đại giáo chủ đều chấn động. Thế nhưng vị đại phán trưởng đã gật đầu thuật mạnh. Tốt, là tiến độ trung thành của Thánh Quang được tắm trong ân huệ của người. Những kẻ vô dụng không hoàn thành nhiệm vụ không có tư cách sống sót. Sau đó vị tài phán trưởng Paulus lại nói: người đã từng vượt qua cửa ải thứ tư, bây giờ muốn chế tạo cho một cỗ chiến xa có thể qua ải chắc không khó khăn gì chứ? Paulus đáp: đương nhiên là không khó. Lần trước chúng ta may mắn chế tạo ra được quang diệu cực tốc, cỗ chiến xa nổi danh trong lịch sử giáo hội, được xếp hạng cửu cấp, đã giúp chúng ta vượt qua mọi chông gai để đến đích. Quang diệu cực tốc. Vị tài phán trưởng hít sâu một hơi. Đó là cỗ chiến xa trong truyền thuyết. Tọa giác của thánh tử thời kỳ thái cổ đã bị phá hủy từ vạn năm trước. Hai cốt của nó hiện đang được bảo tồn trong giáo đường khởi nguyên. Ngay cả những người thợ tài giỏi nhất cũng không thể nào phân tích được bí mật bên trong. Vậy mà các ngươi lại có thể chế tạo ra được sao? Paulus có phần xấu hổ. Đương nhiên là không phải ta. Vị tài phán trưởng sững người, cũng lập tức nhận ra trong cái vật kẻ vô dụng như Paulus này chế tạo ra quang diệu cực tốc chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Vậy thì vô diện là ngươi à? Ngươi có thể chế tạo ra một cỗ khác không? Vô diện giả cười khẩy. Đương nhiên là không. Tài nguyên trong huyết ma đại trướng hoàn toàn khác với u ám địa huyệt. Bên nguyên liệu chủ chốt để chế tạo quang diệu cực tốc đều không có ở đây. Ngươi bảo ta lấy gì mà chế tạo đây? Hơn nữa lúc trước khi chế tạo quang diệu cực tốc đã dùng hết sạch nguyên liệu trong u ám địa huyệt rồi, căn bản không thể chế tạo ra những chiếc thứ hai. Paulus nghe vậy giật nảy mình. Cái gì? Không thể chế tạo ra chiếc thứ hai hay sao? Vị tài phán trưởng lại không hề bất ngờ. Vậy ngoài trừ quang diệu cực tốc ra, người còn có thể chế tạo ra loại chiến xa cửu cấp nào khác không? Vô diện giả hỏi ngược lại. Trong lịch sử thánh quang giáo còn có loại chiến xa nào khác có thể sánh ngang với quang diệu cực tốc sao? Vị tài phán trưởng kia im lặng. Trong lịch sử thánh quang giáo, thánh khí hùng mạnh nhiều vô số kể, nhưng chiến xa thì chỉ có một mình quang diệu cực tốc. Nhưng loại chiến xa khác đều kém hơn nó rất nhiều. Vậy ngươi định làm thế nào đây? Đơn giản thôi, không chế tạo ra được thì thôi. Vô diện giả nói, chúng ta không cần thiết phải chế tạo chiến xa thất cấp, cửu cấp. Trên thực tế, cho dù chúng ta được phần đến u ám địa huyệt, có đầy đủ tài nguyên, bản vẽ hoàn chỉnh, lại không cần lãng phí thời gian để sửa chữa bản vẽ thông qua việc thử nghiệm. Nhưng muốn chế tạo ra một cỗ chiến xa cấp truyền thuyết thì không phải có vài tháng cũng không xong. Mà vài tháng đối với chúng ta mà nói là quá dài. Đây là cuộc đua về tốc độ, không thể lãng phí thời gian như vậy. Vậy thì, vô diện giả nói, đây là cuộc thua tốc độ. Vậy thì có hai cách để giành chiến thắng. Một là nhanh hơn đối thủ, hay là khiến cho đối thủ chậm hơn mình. Địa hình của biển mây nhìn chung giống như những vòng sóng. Càng đến gần trung tâm là núi dài ra rẽ tơ, lực càng càng mạnh. Ngược lại, càng ở vòng ngoài thì càng dễ dàng di chuyển. Tám trạm trung chuyển ở biển mây đều nằm trên cùng một vòng tròn. Cho nên, chúng ta chỉ cần dùng thời gian ngắn nhất để chế tạo ra một cỗ chiến xa có thể phá giải phong tỏa của biển mây, đồng thời có thể tự do di chuyển ở vòng ngoài. Một hai cấp cũng được. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra đối thủ, tiêu diệt bọn chúng, khiến cho bọn chúng vĩnh viễn không thể đến đích. Như vậy chẳng khác nào nắm chắc phần thắng trong tay. Vị tài phán trưởng phải đi nát nêu ra nghi vấn. Đối phương sẽ ngồi yên ở trạm trung chuyển chờ chúng ta đến tìm hay sao? Vô diện giả nói, chỉ cần chúng ta hành động đủ nhanh, bọn chúng sẽ không kịp rời đi. Bọn chúng không có kinh nghiệm vượt ải. Lý thuyết mà nói, chỉ riêng việc giải được câu đố phải dùng chiến xa mới có thể tiếp tục di chuyển đã mất khá khá thời gian. Chưa kể đến thời gian chế tạo chiến xa còn lâu hơn. Hơn nữa cho dù bọn chúng có thể chế tạo ra chiến xa trong thời gian ngắn, rời khỏi trạm trung chuyển, ta cũng sẽ có cách để định vị bọn chúng trong biển mây. Nghe tới đây, phải đi nát kinh ngạc hỏi. Biển mây này ngăn cách mọi giác quan, người định vị bằng cách nào? Vô diễn giả cười lạnh. Bởi vì thánh quang sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ta. Tóm lại, Việc chúng ta cần làm bây giờ là chế tạo ra một chiếc chiến xa. Sau khi xem xét manh mối mà Hoàng Kim Vương để lại, Tiêu Lục lập tức triệu tập mọi người chia sẻ phán đoán của mình. Mà đối với sự phán đoán của Tiêu Lục, bất luận kẻ nào cũng không hoài nghi. Nếu hắn dám khẳng định chiến xa là mấu chốt đột phá phong tỏa của mình mù, như vậy hẳn là không sai. Khi Aya cùng những người khác nhìn thấy bức bích họa trên cánh cổng lớn, liền càng thêm đồng ý với kết luận của Tiêu Lục. Nhưng mà ngươi biết chế tạo chiến xa hay sao chứ? Aya hỏi. Theo ta được biết, ở trên thần kiếm sơn, sở học của ngươi tuy nhiều, nhưng còn chưa kịp bỏ thời gian ra tìm hiểu về luyện chế chiến xa mà. Tiêu Lục cười nói, không ngờ ngươi lại am hiểu như vậy về tiến bộ học tập của ta. Nói không sai, tuy rằng ta đã bắt đầu học tập về luyện khí, nhưng chế tạo chiến xa lại là một nhánh cao cấp, ta còn chưa kịp dành thời gian để bắt đầu tìm hiểu. Cho nên muốn tự mình chế tạo một cỗ chiến xa hào nhoáng giống như Hoàng Kim Vương là điều không thể. Dừng một chút, Tiêu Lục nói, nhưng mà một cỗ chiến xa đơn giản một chút ta vẫn có thể chế tạo được. Đơn giản một chút sao? Dựa theo miêu tả trên bức bích họa của Hoàng Kim Vương, trong biển mây nguy hiểm trùng trùng, có thể nói chiến xa là nơi bảo hộ duy nhất khi di chuyển trong đó. Nếu chiến xa đơn giản quá, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Aya nói, không bằng cẩn thận một chút về chế tạo chiến xa. Ta tuy chưa từng học tập bài bản, nhưng kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm cũng còn như có phần hiểu biết. Hai chúng ta cùng hợp tác có thể thử chế tạo ra một cỗ chiến xa cường đại. Dù sao thì tài nguyên trong tòa cổ bảo này gần như vô hạn, chúng ta có thể thỏa sức thử nghiệm mà. Với tài hoa của ngươi, cho dù bắt đầu học tập từ con số 0 cũng hoàn toàn kịp thời gian. Tiêu Lục lắc đầu cười nói, ai da, ngươi quá đề cao ta rồi. Chiến xa đạo vô cùng bác đại tinh thâm đấy. Dưới tình huống không có ai chỉ điểm, chỉ dựa vào tự học và tự mình mỏ mẫm, nếu muốn chế tạo cho một cỗ chiến xa nằm đôi bánh xe, ít nhất thì cũng phải mất 3 đến 5 năm. Mà chúng ta nào có 3 đến 5 năm thời gian đấy. Nói xong vẻ mặt Tiêu Lục dần trở nên nghiêm túc. Trên thực tế rất có thể chúng ta còn không có 3 đến 5 ngày cũng không có. Đây là một trò chơi về tốc độ. Muốn giành thắng lợi có hai cách. Một là nghĩ cách nhanh hơn đối phương, hay là nghĩ cách khiến cho đối phương chậm hơn mình. Với tình hình hiện tại của chúng ta, chỉ có thể chọn cách thứ nhất. Nhưng mà Thánh Quang Giáo tỷ lệ khác, rất có thể bọn chúng sẽ chọn cách thứ hai. Chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo ra một cỗ chiến xa đơn giản để xông vào biển mây, tìm cách tiêu diệt chúng ta, vậy thì bọn chúng đại công cáo thành, căn bản không cần thiết phải lãng phí thời gian dày dừa với biển mây. Aya nghe vậy kinh ngạc, ánh mắt lập tức trở nên tỉnh táo. Ta thật sự không nghĩ đến điểm này. Có điều nếu như ngay cả 3 đến 5 ngày cũng không có, vậy thì ta nên làm gì bây giờ? Đơn giản lắm, chúng ta phải nhanh hơn bọn chúng. Bọn chúng dùng 3 đến 5 ngày để chế tạo chiến xa đơn giản, chúng ta sẽ dùng 3 đến 5 canh giờ. 3 đến 5 canh giờ? Aya kinh ngạc không thôi. Chút thời gian ít ỏi như vậy, đừng nói là chế tạo chiến xa, cho dù chỉ là vẽ ra một cỗ chiến xa cũng rất khó có thể vẽ được tỉ mỉ. Tiêu Lục ung dung nói, yên tâm đi, ta có kỹ thuật chế tạo đặc biệt, không phải đã nói rồi sao? Phức tạp ta không biết chế tạo, đơn giản thì vẫn có thể. Tiếp theo, cứ cho ta. Đơn giản. Trong lòng của Aya dâng lên dự cảm chẳng lành. Chiến xa đơn giản, rốt cuộc đã đơn giản đến mức nào? Có điều dù Tiêu Lục có tự đại đến đâu, cũng không đến mức lấy tính mạng của mọi người ra đùa giỡn. Hiện tại nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Gần nửa canh giờ sau, Tiêu Lục đã chế tạo thành công cỗ chiến xa đầu tiên của mình. Chiến xa số 1 của ta đã hoàn thành rồi. Sau khi Tiêu Lục bước ra từ một căn phòng chứa đầy kim loại, tiếng cười sang sảng vang vọng khắp đại sảnh. Aya cùng những người khác đang đợi trong đại sảnh đều kinh ngạc không thôi. Nhanh như vậy à? Mặc dù đã sớm biết Tiêu Lục là người rất am hiểu việc sáng tạo ra kỳ tích, thế nhưng lần này hắn vẫn khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ đã chế tạo ra một cỗ chiến xa. Thật sự là nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Sư huynh, huynh thật là lợi hại đấy. Lưu Ly Tiền giống như người vừa tạo ra kỳ tích là mình vậy, vui vẻ vỗ tay cười nói. Chiến xa đâu? Lưu Ly muốn xem. Tiêu Lục khoát tay, nghiêng người sang một bên để lộ ra vật phía sau. Sau đó cười sang sảng nói. Nhìn xem, chính là nó. Lưu Ly Tiên mở to hai mắt, nhìn đi nhìn lại, sau đó chỉ vào vật bên cạnh Tiêu Lục run rẩy hỏi, chẳng lẽ đó chính là chiến xa của sư huynh? Tiêu Lục gật đầu, không sai, chính là nó. Ta đã thu thập rất nhiều tinh kim bí ngân sau gần được canh giờ tự tay rèn đúc và trang trí. Cuộc chiến xa mang tên Vĩnh Cửu đã hoàn thành, nhìn qua rất uy vũ hùng tráng phải không, khiến cho các người không dám nhìn thẳng. Không dám nhìn thẳng sao? Quả thật là không dám nhìn thẳng đấy. Ai đã khó khăn nuốt nước miếng, hai mắt trợn tròn, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Thứ đó của ngươi là chiến xa? Trên đời này sao có thể có loại chiến xa nào như vậy chứ? Chỉ có hai bánh xe. Tiểu Lục cười cười, đưa tay vỗ xe, vuốt về cỗ xe yêu quý của mình. Dù sao thì cũng chỉ là phiên bản đơn giản, so với cỗ chiến xa nằm đôi bánh xe, khẳng định là phải tinh giản hơn rất nhiều. Số lượng bánh xe ít hơn một chút cũng rất bình thường. Hơn nữa chiến xa hai bánh rất hiếm gặp hay sao? Rất nhiều quân đội đều sử dụng chiến xa hai bánh để tác chiến đấy. Aya vội vàng nói, đó là bởi vì có tọa kỵ kéo xe ở phía trước. Hơn nữa hai chiến xa hai bánh và hai bánh xe song song, còn hai bánh xe của người, một cái trước một cái sau, lại được nối liền với nhau bằng một sợi dây xích. Hơn nữa, nhìn kết cấu này rõ ràng là dùng sức người để di chuyển. Tiểu Lục cười khẩy tự hào, không sai, không cần phải dùng đến sức của tọa kỵ, chỉ cần dùng sức đạp lên bàn đạp là có thể thông qua dây xích để khiến cho bánh xe lăn về phía trước, vô cùng tiện lợi và nhanh chóng. Cho nên loại chiến xa này còn có một cái tên khác là xe đạp. Ngươi định dựa vào loại đồ chơi xe đạp bọc sắt này để mà đột phá phong tỏa của biển mây sao? Người điên rồi. Nụ cười trên mặt của Tiêu Lục dần biến mất. Ta điên sao? Chỉ là tư duy của người đã lạc hậu rồi. Quy tắc ở đây quy định nhất định phải ngồi trên chiến xa mới có thể rời khỏi cổ bảo, tiến vào biển mây, nhưng lại không hề quy định rõ ràng là loại chiến xa nào. Nhưng từ người chế tạo thật sự là quá gượng ép. Một cỗ chiến xa đơn sơn như vậy, nếu gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao? Tiêu Lục lại mỉm cười. Gặp nguy hiểm ư? Người quên mất nghề nghiệp của ta rồi sao? Ta chính là tấm khiên thịt mạnh nhất so với sắt bọc thịt. Ngược lại, phải là thịt bọc sắt mới càng thêm kiên cố. Người... Ai à, chỉ cảm thấy mỗi khi tranh luận với Tiêu Lục, cho dù bản thân có lý lẽ đến đầu thì sau hai ba câu nói, nàng đều sẽ cứng họng, cho nên cũng không còn gì để nói. Chị đành hỏi, thế nhưng cỗ chiến xa này của ngươi chỉ có một chỗ ngồi, chúng ta có đến 5 người đấy. Tiêu Lục nói, chuyện này có khó gì, chúng ta sẽ xếp chồng lên nhau. Xếp chồng? Đúng vậy, lát nữa ta phụ trách cưỡi, à không, là điều khiển chiến xa. Ngươi ngồi trên cổ của ta, sau đó giang hai tay ra để cho Lưu Ly Tiên và Tiểu Bạch ngồi hai bên, còn con chó ngốc kia thì ngồi ở trong giỏ xe của ta. Như vậy chẳng phải là đủ chỗ rồi sao? Ai già thử tưởng tượng ra cảnh tượng đó, tức đến mức muốn học máu. Ngươi đừng hỏng bắt ta làm ra cái loại trò lố lăng đó. Sao lại là trò lố lăng chứ? Đó chính là kỹ thuật tạp kỹ đứng thứ 3 thiên hạ đấy. Nói xong Tiêu Lục cũng biết, muốn ai già chấp nhận kỹ thuật tạp kỹ đứng thứ 3 thiên hạ là một việc rất khó khăn. Cho nên hắn cũng không miễn cưỡng để cố chiến gia Vĩnh Cửu một mình đi ra khỏi cửa. Đương nhiên bởi vì chiến gia này vẫn chưa trải qua thực sự chiến đấu, ta sẽ không miễn cưỡng các người cùng xuất phát với ta. Ta muốn một mình đi ra ngoài dò đường trước, kiểm tra một chút tính năng của chiến gia, đồng thời cũng nhân tiện kiểm chứng một chút suy đoán của bản thân. Thấy Tiêu Lục đã quyết định, Aya tuy trong lòng có phần phản đối, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ đứng ở bên cạnh cánh cửa lớn, quyết định nếu như Tiêu Lục gặp phải nguy hiểm, nàng sẽ lập tức tiến vào biển mây cứu viện. Cánh cửa lớn của cổ bảo chậm rãi mở ra, để lộ ra biển mây mù mịt vô tận phía sau. Tiêu Lục với khí chất tiêu sái bước lên phía trước chiến xa, nhanh chóng lao vào biển mây. Ai ra thì đứng ở bên cạnh cửa, toàn thân đề phòng cảnh giác. Thế nhưng khi bóng dáng của Tiêu Lục vừa mới biến mất trong biển mây, Ai ra lập tức mất đi liên lạc với hắn. Cái gì? Trong lòng của Aya cả kinh, rồi lập tức đoán được có thể là trong biển mây có pháp tắc đặc thù nào đó ngăn cách thần thức. Tiêu Lục căn bản là, dù sao, ngăn cách. Tiêu Lục chắc hẳn là vẫn chưa đi xa, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng. Nơi này quả thật là một nơi kỳ quái. Khắp nơi đều là những quy tắc kỳ lạ cổ quái. Một người bình thường cho dù có làm cách nào cũng không thể bước ra khỏi cổ bảo. Nhưng chỉ cần ngồi lên cỗ xe kỳ quái kia thì có thể thuận lợi ra ngoài. Cái năm xưa xây dựng nền tòa cổ bảo này, quả nhân rất biết cách tạo ra thú vui tào nhã. Tiêu Lục đi vào trong đó dò đường, chắc hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ. Quả nhiên là một nơi kỳ lạ. Bên này Tiêu Lục cưỡi trên cỗ chiến xa vĩnh cửu, chậm rãi di chuyển trong biển mây. Mặc dù khi còn ở trong cổ bảo tìm ra ngoài, tầm mắt hoàn toàn bị biển mây che khuất. Thế nhưng sau khi tiến vào trong biển mây, hắn mới phát hiện ra bên trong lại có một thế giới khác. Những đám mây dày đặc kia thật ra chỉ là một lớp màn chắn mỏng. Sau khi đi xuyên qua, phía sau lập tức trở nên sáng sủa rõ ràng. Tiêu Lục đang di chuyển trong một khe núi rộng lớn. Hai bên là núi non hùng vĩ, nước non trong xanh, chim hót hoa nở, phong cảnh tuyệt trần. Trên đỉnh đầu là mặt trời rực rỡ, không một gợn mây. Đừng nói là biển mây cuồn cuộn, ngay cả một mảnh mây nhỏ cũng không có. Thế nhưng sau khi đi dọc theo khe núi được một lúc, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt khiến cho người ta khó thở. Lực hút từ mặt đất đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần, khiến cho Tiêu Lục và cố chiến gia của hắn di chuyển khó khăn. Bánh xe được làm bằng gỗ mềm bị ép chặt xuống đất. Tiêu Lục do dự một chút nhưng vẫn quyết định tiếp tục tiến về phía trước. Thế nhưng theo như hắn càng đi sâu vào bên trong, lực cản càng lúc càng lớn. Không bao lâu sau, lực hút từ mặt đất đã tăng lên gấp trăm lần so với ban đầu. Lúc này thì Tiêu Lục không khác gì đang gánh trên lưng cả trăm cỗ chiến xa vĩnh cửu, cùng với cả trăm nam nhân cường tráng đang di chuyển. Lần lực hút này, đối với Tiêu Lục, người có thân thể cường hãn hơn cả tu sĩ kim đan, đương nhiên chẳng đáng là gì. Nhưng đối với cỗ chiến xa bên dưới hắn mà nói, lại là một loại áp lực cực lớn. Chỉ nghe thêm một tiếng rắc vang lên, bánh xe của chiến xa vĩnh cửu lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó Tiêu Lục chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó lại một lần nữa xuất hiện ở trong tòa cổ bảo âm u. Bên tai truyền ra giọng nói lo lắng của Aya và những người khác. Tiêu Lục, huynh không sao chứ? Tiêu Lục gật đầu ra hiệu cho mọi người yên tâm, sau đó cúi đầu nhìn về cổ chiến xa vĩnh cửu bị trong lực ép đến biến dạng, tiếc nuối nói, vĩnh cửu đã hỏng rồi. Thế nhưng lần dò đường này cũng coi như có chút thu hoạch. Sự hy sinh của vĩnh cửu là hoàn toàn xứng đáng. Ta đã dần dần tìm ra hướng giải quyết rồi. Vừa nói xong, Tiêu Lục liền kiên quyết bước vào căn phòng chứa đầy tài liệu, bắt đầu một vòng chế tạo mới. Đây chính là chiến xa số 2 của ngươi à? Vì cát. Những cỗ chiến xa số 2 mới ra lò của Tiêu Lục, Aya chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, thầm quyết định cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không ngồi lên đó. Theo như lời Tiêu Lục, chiến xa số 2 là sản phẩm được hắn rút kinh nghiệm từ thất bại của chiến xa số 1. Trên cơ sở đó tiến hành cải tạo và nâng cấp. Các chức năng đều được nâng cao, khả năng di chuyển trong biển mây được tăng cường đáng kể. Thế nhưng trong mắt của Aya, nó chẳng khác gì một đống sắt vụn. Sáng ngang thì siêu vẹo, hai bánh thì không tròn đều, dây xích thì lỏng lẻo, nhìn qua vô cùng ọp ẹp. Nói là phi cáp, chẳng bằng nói là gà yếu thì đúng hơn. Đại khái chính là một cỗ xe như vậy. Người vừa rồi bị cái gì kích thích à? Aya không nhịn được phải thốt lên hỏi. Tiếp tục thở dài nói, nỗi thống khổ của thiên tài thường đến từ những kẻ phàm phu tục tử các ngươi. Aya, ta nhà ăn thần kiếm sơn ăn bao ngươi nhiều năm như vậy, vẫn luôn cho rằng ngươi có thể làm ra những món ăn kinh dị, nhưng ngươi nhất định phải là một nghệ sĩ tài năng. Không ngờ ngươi cũng chỉ là một kẻ tầm thường như vậy. Sau đó, trước khi Aya nổi giận, Tiêu Lục vội vàng giải thích. Tuy bề ngoài của nó có hơi xấu xí một chút, nhưng ta có kỹ thuật lái xe đặc biệt. Aya đầy vẻ nghi ngờ hỏi, kỹ thuật lái xe đặc biệt á? Tiêu Lục gật đầu, sau đó lấy ra một sợi dây thừng vô cùng chắc chắn buộc lên sàng ngang của chiếc xe. Bởi vì sàng ngang vốn đã siêu vẹo, cho nên sợi dây thừng vừa vặn kẹt ở trong một lỗ lõm, buộc vô cùng chắc chắn. Sau đó Tiêu Lục cùng với hai tay nhấc cỗ chiến xa lên đặt ở sau lưng. Hai đầu dây thừng được quấn quanh người, thắt thành một nút thắt. Cứ như vậy, hắn đã cõng cỗ chiến xa trên lưng, nhìn chẳng khác gì một thanh trường kiếm khổng lồ. Như vậy thì không cần phải lo lắng về vấn đề chiến xa bị nghiền nát bởi trọng lực gấp trăm lần kia nữa. Aya trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy một lần nữa Tiêu Lục lại thành công phá vỡ giới hạn tưởng tượng của nàng. Nàng chinh chiến nhiều năm như vậy, loại kỹ thuật lái xe đặc biệt nào cũng từng thấy qua, duy chỉ có chưa từng thấy loại kỹ thuật lái xe mà phải cõng xe trên lưng như thế này. Như vậy thì còn gọi gì là chiến xa nữa, rõ ràng là đang biến nó thành hành lý rồi còn gì. Tiêu Lục lắc đầu nói, ngươi lại là đang dùng ánh mắt của kẻ phàm phu tục tử để nhìn nhận vấn đề rồi. Đây chỉ là một loại phương pháp lái xe đặc thù mà thôi, được gọi là lão nồng cõng xe. Ngươi đi đi, ta mặc kệ ngươi. Tiêu Lục cõng cỗ chiến xa phi cáp trên lưng, một lần nữa tiến vào biển mây. Lần này mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, tiến vào càng sâu càng tốt, cố gắng đột phá, xem cực hạn của bản thân nằm ở đâu. Tiêu Lục không cho rằng phương pháp lão nồng cõng xe có thể giúp cho hắn đến được dài dài rét tờ. Nhưng trực giác của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp mách bảo hắn không nên ở lì trong cổ bảo. Như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cho nên là hắn tình nguyện mạo hiểm một mình sông pha biển mây, cũng phải tìm ra con đường tắt. Trên thực tế, trong đầu của hắn đã mơ hồ có một ý tưởng. Một ý tưởng vô cùng đơn giản, trực tiếp, nhưng lại thường bị rất nhiều người bỏ qua. Thật lâu trước kia, các đại năng thái cổ đã để lại một tòa lâu đài cổ âm trầm ở biên giới Vân Hải, làm nhà kho để chế tạo chiến xa. Tuy rằng không rõ tại sao lại chấp nhất với chiến xa như thế, nhưng nói ngắn gọn, sau khi bọn họ kết thúc thăm dò Vân Hải, có thể lưu lại cái gì ở nơi đây hay không? Tương tự mấy vạn năm trước, Hoàng Kim Vương ở trong lâu đài cổ tạo ra chiến xa cường đại, một đường nghiền ép đến tận dài dài xét tờ. Như vậy chiếc chiến xa kia về sau thế nào? Bị hắn mang đi làm vật kỷ niệm hay là vứt đi? Những vấn đề này cũng không có đáp án xác định. Nhưng không ngờ, không thể trở ngại Tiêu Lục thử vận may. Dù sao thì cũng chẳng tổn thất gì mà. Theo như Tiêu Lục suy đoán, bên Thanh Quang Giáo hẳn là sẽ không hành động lỗ mãng như mình. Ít nhất cũng phải tốn mấy ngày thời gian để tạo ra chiếc xa cấp thấp. Sau đó mới có thể đột phá trở ngại, tìm đến gây phiền phức cho mình. Mà mấy ngày này chính là thời gian cuối cùng dành cho mình. Nhất định phải tìm được lối tắt để vượt qua cửa ải này trong thời gian ngắn nhất. Nếu không bị đối phương đuổi kịp, cơ bản chỉ là con đường chết. Mặc dù trong phân hải này, không biết vì sao mà thực lực của các chức nghiệp giả bị hạn chế, nhưng dù sao giới hạn cao nhất cũng chỉ là chức nghiệp giả cao cấp bậc trung, tương tự với tu sĩ Nguyên Anh của Cửu Châu. Tiêu Lục tự hỏi với thực lực hiện giờ, gặp được tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc không thể đánh một trận, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ba hiệp mà thôi. Hơn nữa còn không thể là Nguyên Anh đỉnh phong hay là Nguyên Anh biến thái nào đó. Nhiều nhất là loại ngang cờ với hổ vương của Ngự Thú Tông, phải là đối thủ hơi yếu mới được. Nếu đổi thành đám lão gia của Thiên Kiếm Đường kia, cho dù Tiêu Lục có tự tin đến đâu, cũng không thể nào cho rằng tu hành 10 năm đã có thể sánh vai cùng bọn họ. Mà đối thủ lần này của mình là thánh giả cấp bậc truyền kỳ. Truyền kỳ của Tây Di Đại Lục, miễn cưỡng có thể sánh ngang với tu sĩ hợp thể của Cửu Châu. Đương nhiên cách so sánh này thật sự rất miễn cưỡng. Bởi vì truyền kỳ của Tây Di hiện nay đã không còn được như xưa. Aya ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa thể nào chân chính bước vào cảnh giới truyền kỳ. Nhưng mà theo như nàng thấy, cái gọi là truyền kỳ của Thánh Quang Giáo hiện nay, ngoài trừ Giao Hoàng ra, bất kỳ một ai nàng cũng dám đánh. Đương nhiên là truyền kỳ tầm cỡ tên quản lý kho báu kia, nàng thậm chí còn có thể một mình đánh nằm tên. Nhưng đó là đối với Aya, còn đối với một tu sĩ trẻ tuổi mới tu hành 10 năm như mình mà nói, truyền kỳ cho dù có lãng đến đầu cũng là truyền kỳ, là núi cao hiểm trở khó có thể vượt qua. Cho dù đối phương có áp chế tù vì xuống ngang bằng với mình, vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm và kỹ xảo hơn người để nghiền ép mình. Huống chi là cảnh giới cao cấp bậc trung vẫn còn quá xa vời. Tóm lại là lần này, mình công chiến giả phi cáp trên đường đi bộ, kỳ thực đã hoàn toàn đi ngược lại với ý nghĩa ban đầu của việc sử dụng chiến xa trong Vân Hải. Hơn nữa, Tiêu Lục tự biết mình không thể đi sâu vào trong Vân Hải đến đâu, nhưng lại tiết kiệm được một khoảng thời gian quý giá. Mà khoảng thời gian này, nhất định phải nhanh chóng tìm được chiến xa có thể tận dụng. Tiêu Lục biết suy nghĩ của mình có phần viển vông, nhưng hắn vẫn còn nhớ. Vừa rồi khi chiến xa Vĩnh Hằng sụp đổ, Lục bị cưỡng chế truyền tống về điểm xuất phát, hình như mơ hồ phát hiện ra điều gì đó. Khi một lần nữa đi trên con đường cũ, Tiêu Lục nhanh chóng cảm nhận được lực ép gấp trăm lần trọng lực, nhưng lần này chiến xa được cõng trên lưng, không chịu phải trọng áp của việc người và xe hợp nhất, cho nên vẫn có thể kiên trì được. Theo Tiêu Lục càng đi sâu vào trong hẻm núi, lực ép của trọng lực cũng càng lúc càng mạnh hơn. Gần như mỗi một bước đi, áp lực đều tăng lên gấp đôi. Nhưng theo sự tăng cường của trọng lực, Tiêu Lục cũng cảm nhận được rất rõ ràng hơn thứ mình muốn tìm đã gần ngay trước mắt. Cuối cùng hắn dừng bước trên một vùng bình nguyên hoang vu. Đi đến nơi đây, lực hút của mặt đất đã gấp hàng ngàn lần so với bình thường. Tiêu Lục lúc này chẳng khác nào đang cõng trên lưng một trọng tải 4-5 chiếc chiến xa 50 bánh. Cho dù với tố chất thân thể gần như đã đến kim đan vũ kỳ, cũng bắt đầu cảm thấy cật lực rồi. Vô tương công vốn không nổi tiếng về uy lực, lực lượng đơn thuần có hạn, có điều đi đến đây là đủ rồi. Trung tâm lực hút của mặt đất nằm ngay dưới chân, có thứ gì đó được chôn giấu ở đây, hình thành nên môi trường trọng lực kỳ lạ của hẻm núi này. Tiếp theo chính là đảo sâu 3 thước, mặt đất có thể chịu đựng được trọng áp gấp ngàn lần, đương nhiên vô cùng kiên cố. Nhưng Tiêu Lục lại sử dụng Khôn Sơn kiếm như cái cuốc, từng chút đào đất. Linh bảo đã được nâng cấp này cũng không phụ sự kỳ vọng, vừa sắc bén vô song lại có thêm uy lực chấn động đất trời. Mỗi một nhát kiếm đao xuống, toàn bộ hẻm núi đều rung chuyển theo. Điểm không bị mãn duy nhất chính là kiếm linh Lương Thu lại cực kỳ bất mãn với hành động phung phí của trời này. Vì kiếm linh đã trải qua hơn 1.000 năm tuế nguyệt, đã từng đi theo hơn 10 vị chủ nhân, có kẻ mạnh kẻ yếu, nhưng chưa từng có ai dám khinh thường nàng như vậy, sử dụng Khôn Sơn kiếm như cuốc mở cuộc đất. Vì vậy trong suốt quá trình đào bới, Lương Thu đều im lặng không nói, bĩu môi, thậm chí cũng không chịu hiện thân. Đối với loại hành vi coi thường quyền uy của chủ nhân này, Tiêu Lục vừa khó nhọc đào đất vừa thao thao bất tuyệt dạy bảo: "Tiểu Lương à, tuy rằng ngươi là kiếm linh của linh bảo, hơn nữa còn tự mình lĩnh ngộ nâng cấp, tiền đồ vô lượng, giá trị liên thành, nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy mà xem thường lao động chân tay. Phải biết trong lao động của tầng lớp thấp kém mới ẩn chứa trí tuệ chân chính. Chúng ta ăn mặc đi ở, cái gì mà không cần lao động? Tâm tính cao ngạo của ngươi như vậy, về sau nhất định sẽ cản trở sự phát triển. Đương nhiên ta cũng không trách ngươi. Khi lĩnh cấp bậc như ngươi, phần lớn đều tự cao tự đại. Đáng tiếc cũng chính vì thế, rất ít kẻ có thể tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới tiền bảo. Theo ta thấy, nên để đám khí linh của pháp bảo cao cấp xuống dưới, tiếp nhận giáo dục cải tạo từ nhân dân lao động. Việc này rất cần thiết." Lời lẽ tha thiết của Tiêu Lục không nhận được chút hồi âm nào, gọi mấy tiếng cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ lại bị cho vào danh sách đen rồi? Cũng may là khi đã đảo gần đến nơi, Lương Thu rốt cuộc cũng không nhịn được mà hiện thân. Bởi vì ngay dưới chân Tiêu Lục không xa, năng lượng dao động mãnh liệt không thể nào che giấu được nữa. Trọng áp gấp vạn lần khiến cho Tiêu Lục đứng cũng không vững, bất đắc dĩ phải thi triển tiền thiên nguyên khí để chống đỡ. Mà Lương Thu sau khi cảm nhận được luồng năng lượng dao động này, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hiếu kỳ: "Cái gì đây? Ta cũng thấy kỳ lạ." Tiêu Lục cố gắng lên tiếng, thật sự không nghĩ ra trên chiến xa còn có thứ gì có thể tạo ra lực hút mạnh mẽ đến như vậy. Chẳng lẽ là món đồ chơi tình thú được thiết kế để giúp người điều khiển thử gián? Đúng là món đồ chơi bá đạo mà. Lương Thu nhíu mày: "Ngươi cho rằng ta không hiểu người đang nói gì hay sao?" Tiêu Lục kinh ngạc: "Ngươi hiểu á?" Lương Thu lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta giống Lưu Ly Tiên, ngây ngốc, dễ lừa gạt như vậy à?" "Cũng phải thôi. Với tuổi thọ hàng ngàn năm của Lương Thu, muốn nàng thuần khiết như Bạch Tiên Hoa, quả thật là điều không tưởng." "Nhưng kiến thức uyên bác như vậy, có nhận xét gì về thứ này không?" Lương Thu nói: "Tuy ta không nói nó là vật gì, nhưng lực hút này giống như đang kêu gọi một thứ gì đó. Đáng tiếc là thứ bên trong không hề có linh. Nếu không ta có thể thử trao đổi với nó, dò xét một chút. Ở nơi quỷ quái như Vân Hải này, cho dù có linh tính, e rằng cũng không chịu nổi 5 tháng bào mòn. Nhưng Lương Thu là kiếm linh, am hiểu sự vật hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa tính tình của nàng trầm ổn, không bao giờ nói lung tung. Nếu nàng đã phán đoán lực hút này là một loại kêu gọi, chắc chắn là không sai. Một loại kêu gọi, chẳng lẽ là..." Tiêu Lục vừa suy tư, vừa cùng Lương Thu hợp lực đào lớp đất cuối cùng. Lập đợt này tuy mỏng manh nhưng lại bị trọng áp gấp vạn lần đè nén suốt vạn năm, cứng rắn vô cùng. Và nhờ Lương Thu vận dụng lực lượng bản nguyên của linh bảo trực tiếp lay động đại địa, lập đất mến lạ để lộ ra chân dung bên dưới. Một màu đen kịt, nhìn kỹ lại là một khối cầu. Cái thứ quái quỷ gì đây? Tiêu Lục kinh ngạc nhìn khối cầu màu đen dưới chân, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, khối cầu đen kia đã bay vút lên cao, thế đi vô cùng hùng hãn, hơn đã còn dẫn động lực trường biến đổi dữ dội, duyệt chụt nửa kéo theo cái Tiêu Lục bay lên. Tiêu Lục chỉ cảm thấy hoa mắt, khối cầu đen kia đã lơ lửng giữa không trung. Sau khi dừng lại một chút, liền bắt đầu rung lên kịch liệt, giống như con thú bị nhốt lâu năm vừa được thả ra, tràn đầy xúc động vốn bộc phát. Nhưng mà một lát sau, khối cầu đen kia bắt đầu điên cuồng xoay tròn giữa không trung. Lúc này lao về hướng nào đó, lúc thì lại quay ngược trở lại với tốc độ tương tự, giống như là một con mãnh thú đang bàng hoàng mất phương hướng. Cùng lúc đó, lực hút từ khối cầu đen cũng trở nên bất ổn, lúc mạnh lúc yếu. Dần dần Tiêu Lục phát hiện ra khối cầu đen đang cố gắng điều chỉnh lực hút về một hướng cố định, giống như muốn kéo thứ gì đó lại gần. Nhưng sau một hồi lâu quấy phá, ngoài trừ việc khiến hai bên vách núi nứt toác liên tục gây ra lở đất, dường như nó vẫn không đạt được mục đích của mình. Thằng chăn này đang làm cái trò gì thế? Tiêu Lục hỏi Lương Thu, người có hiểu không? Lương Thu vẫn nhìn chằm chằm vào khối cầu đen, một lúc sau mới thán phục nói, linh vật thật lợi hại, tuy linh thức đã bị tiêu tán nhưng dấu vết của nó vẫn còn in đậm trong cơ thể, nó vẫn đang cố gắng thực hiện chấp niệm khi còn sống. Tiêu Lục thử miễn cưỡng diễn đạt cách hiểu của mình. Nói cách khác thì chúng ta đang nhìn thấy là một con cương thi à? Nếu người muốn nói như vậy cũng được. Lương Thu cố gắng giải thích cho Tiêu Lục rõ hơn. Khối cầu đen này hẳn là một loại hạch tâm năng lượng có phẩm cấp cực kỳ cao, thường được sử dụng trong con rối. Lòng Vân Chủ có thể cung cấp năng lượng vô tận. Phẩm cấp của nó rất cao, dựa theo tiêu chuẩn của Cửu Châu chúng ta, hẳn là đã tiếp cận tiên bảo. Ngoài trừ cung cấp năng lượng ra, nó còn có thể trở thành trung tâm của một pháp bảo có kích thước lớn, phụ trợ hoặc thay thế người điều khiển, phát huy công hiệu của pháp bảo tốt hơn. Ví dụ như Vân Ba Chu phiên bản cải tiến của Vạn Pháp Tiên Môn, bình thường cần đến 100 tên tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể điều khiển. Nhưng trên thực tế, giờ bên trong Vân Ba Chu có một hạch tâm năng lượng cấp bậc linh bảo, cho nên chỉ cần 1-2 người là có thể thao túng. Thì ra là thế. Nói đến đây, Tiêu Lục đã hiểu. Xem ra rất có thể là từ rất lâu về trước, bản thể của thứ này đã bị trọng thương, vỡ thành nhiều mảnh, phân tán khắp nơi. Mà khối cầu màu đen này không có may bị chôn vùi dưới hẻm núi. Linh thức của nó lúc này sắp tan biến, đã cố gắng dùng lực hút mạnh mẽ để góp những mảnh vỡ kia lại, hy vọng có thể khôi phục thường thế. Đáng tiếc là khối cầu đen lại bị chôn sâu dưới lòng đất, lực hút càng mạnh lại càng khiến cho nó bị đất đá giam cầm chặt hơn. Mà cho đến ngày hôm nay mới may mắn được ta đào lên nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tiêu Lục nói xong, nhìn khối cầu đen đang điên cuồng xoay tròn trên bầu trời, không khỏi bật cười. Tiếp theo, xem nó có xứng đáng với cơ duyên ngàn năm một thuở này không. Vừa mới dứt lời, khối cầu đen kia bỗng nhiên giống như bắt được thứ gì đó, toàn thân rung lên, sau đó bắt đầu chao đảo dữ dội. Nó khuấy động không khí, khiến cho các hẻm núi vang lên tiếng động ầm ầm. Xa xa một trận lở đất kinh thiên động địa vang lên. Một lúc sau, một vật khổng lồ màu vàng kim lấp lánh, hình dáng giống như chiếc chuồng lớn, mang theo bụi đất từ xa xa bay đến. Đến gần, liền bị khối cầu đen hút lấy bao phủ bên ngoài. Tuy bên ngoài khối cầu đen lúc này đã có thêm một lớp vỏ cứng như chuồng lớn, nhưng lực hút của nó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Từ miệng của cái chuông, lực hút khủng bố tỏa ra, khiến cho cả hẻm núi như bị bọt méo. Tiếp tục loạn choạng, vội vàng vận chuyển vô tướng công, ngăn cách lực hút từ bên ngoài. Lúc này mới miễn cưỡng đứng vững chân. Đó chỉ là dư ba của lực hút, hướng mà khối cầu đen đám đến là bầu trời. Không lâu sau đó, một vật hình tròn dẹt từ tầng mây bay đến, xoay tròn rồi đáp xuống phía dưới chiếc chuông lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo thì từng bộ phận lần lượt bị lực hút của khối cầu đen kéo đến, tụ tập lại một chỗ. Những bộ phận này đều mang đầy dấu vết của thời gian, còn những bộ phận thậm chí chỉ còn lại một nửa, nhưng khi chúng tập hợp lại xoay quanh khối cầu đen bên trong chiếc chuông lớn. Những vết tích của thời gian cũng dần biến mất, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Đó là một cỗ chiến xa có khả năng tự phục hồi. Tuy hình dạng của nó có phần kỳ quái, nhìn thế nào cũng không giống chiến xa, không có bánh xe, cũng không có mũi nhọn. Thoạt nhìn giống một tòa tháp hơn. Bộ phận có diện tích lớn nhất là một khối hình tròn dẹt hơi nhô lên ở giữa, xoay tròn đều mặt. Bên trên là khối cầu đen được bao bọc bởi chiếc chuông lớn. Xung quanh là lớp vỏ dày cộp, từ dưới lên trên, cuối cùng tạo thành hình chóp nhọn. Trên tòa tháp này có một lối vào, bên trong cực kỳ rộng rãi, cho dù không sử dụng pháp thuật không gian cũng đủ chứa 4-5 người. Hơn nữa, những đường nét mềm mại, vẻ ngoài sáng bóng, đặc biệt là ánh sáng màu vàng kim rực rỡ kia, khiến cho Tiêu Lục có thể khẳng định lai lịch của nó. Nhất định là Hoàng Kim Vương rồi, là thủ pháp loe loẹt chói mù mắt chó này. Nếu như không phải Hoàng Kim Vương, ta sẽ nuốt chửng nó. Tiêu Lục nhìn Hoàng Kim chiến xa sau khi khôi phục hoàn chỉnh, liền yên tĩnh trôi nổi giữa không trung, không khỏi bật cười. Tuy rằng so với chiến xa tạo hình truyền thống trên bích họa hoàn toàn bất đồng, nhưng Tiêu Lục cũng không có ý định quá mức cầu nệ tiểu tiết. Bất luận điếc chiến xa trôi nổi này thoạt nhìn có kỳ quái thế nào, trung quy vẫn hơn xa bộ cầu bay và vĩnh cửu. Không hề nghi ngờ, đây là một cỗ chiến xa phẩm cấp cực cao. Tức phẩm cấp thấp như vậy, em là Hoàng Kim Vương còn chẳng bổn chế tạo. Mà cũng chỉ có Hoàng Kim Vương mới có thể xa xỉ ném thứ tốt như vậy vào trong biển mây mà không thèm để ý những người khác. Ví dụ như vị đại năng thượng cổ kia xây dựng trạm trung chuyển, tuy rằng để lại tài nguyên chất chồng như núi ở ngoài biển mây, nhưng cũng không thể nào vứt bỏ toàn bộ tâm huyết như vậy. Lần này Tiêu Lục cưỡi chiến xa ra ngoài, nhặt nhạnh một chút. Ngay từ đầu cũng không dám vọng tưởng xa vời là nhặt được một chiếc chiến xa hoàn chỉnh. Hắn chỉ hy vọng có thể thông qua việc lắp ráp một số bộ phận còn sót lại, chắp vá một cỗ xe miễn cưỡng sử dụng được, chống đỡ được lúc nào hay lúc đấy. Không thể tưởng tượng vận khí bản thân lại tốt như vậy, có thể đi theo con đường của Hoàng Kim Vương. Nghĩ đến, loại cảm giác sảng khoái khi làm bằng hữu với thổ hào đại khái chính là như thế này. Người ta tùy tiện vứt bỏ thứ gì đó cũng đủ để cho mình thay đổi trang bị. Đương nhiên hưởng thụ di sản người đi trước, khó tránh khỏi mang tiếng là kẻ ăn cháo đa bát. Có điều, nếu từ một góc độ khác mà nhìn, nếu người chúng phải kỳ độc hợp hoàn tán, sắp sửa bộc phát thần vong, mà ngươi còn cha mẹ già còn thờ cần chăm sóc, phía sau còn có ngàn vạn huynh đệ chờ người lãnh đạo, vậy thì đừng nói là ăn cháo đá bát, cho dù có phải đi đỡ đẻ, người cũng sẽ làm thôi. Tiếp theo, phải xem thử chiến xa mới này có bằng lòng tiếp nhận tân chủ nhân hay không. Tiêu Lục nói xong, điều khiển cơn gió nâng mình bay lên giữa không trung, thử tiếp cận chiến xa, đưa tay chạm vào bề mặt vàng kim của chiến xa. Rất nhiều linh bảo có khí linh, cả đời chỉ đi theo một chủ nhân. Hoặc là bởi vì chủ nhân hạ cấm chế, hoặc là bởi vì lòng trung thành tuyệt đối của bản thân khí linh. Nhưng mà xem ra chiếc hoàn kim chiến xa này cũng không có hạn chế. Khi Tiêu Lục đặt tay lên lớp giáp của chiến xa, đồng thời phóng thích nguyên thần ra ngoài, chìm vào trong chiến xa, cả cỗ chiến xa liền run lên. Một luồng năng lượng tựa như nước chảy tuôn ra từ hạch tâm, lưu chuyển khắp mọi nơi, tiếp xúc với nguyên thần của Tiêu Lục. Vù! Nguyên thần của Tiêu Lục chỉ cảm thấy một cỗ chấn động mãnh liệt ập tới, phảng phất như muốn oanh kích hắn đến mức hồn phi phách tán. Hắn lập tức vận chuyển vô tướng công bảo vệ nguyên thần, nhưng dưới sự trùng kích mãnh liệt kia, vòng phòng ngự lại có phần lung lay sắp đổ. Lục Trường Phi đảo mắt qua cầu đen này, hắn phải cắn răng chịu đựng trọng giáp gấp vạn lần. Vô tướng công đã vận chuyển quá tải, lúc này lại bị trùng kích nguyên thần bất ngờ. Trong lúc vội vàng pháp lực lưu chuyển không thông, vòng phòng ngự tự nhiên không chịu đựng nổi. Nhưng nguyên thần là thứ yếu hại nhất của người tu hành, vì bảo đảm lực phòng ngự không gian, chỉ có thể tăng cường công lực, dù có phải bỏ ra gấp đôi công sức cũng phải ngăn cản cho bằng được. Tiêu Lục lập tức cảm thấy ngọc phủ trống rỗng co rút, giống như chỉ trong một đêm đã bị phát kiệt sức lực, khó chịu nói không nên lời. Thế nhưng chính trong lúc nguy cấp, hắn lại bỗng nhiên lóe lên ý tưởng. Vì sao phải cố chấp bài xích tất cả trùng kích từ bên ngoài? Nguyên thần đúng là yếu hại, hơn nữa bởi vì tu vi hắn còn thấp, nguyên thần yếu ớt không chịu nổi công kích, nhưng thân thể và ngọc phủ lại vô cùng rộng lớn. Nếu như có thể dẫn dắt cỗ lực trùng cái kia, để cho ngọc phủ và thân thể cùng cánh chịu, đồng thời phân tán ra, nếu mang chịu chút thường thế, cũng có thể bảo vệ nguyên thần vô sự. Hơn nữa, hắn là tu sĩ không linh căn, kinh mạch trong cơ thể vô cùng thông suốt, dẫn dắt cực kỳ kích thích. Trùng kích nhắm vào nguyên thần đến thân thể cũng không phải chuyện khó. Phương pháp này nói trắng ra chính là bán máu, dựa vào tuổi trẻ khí thịnh, tiên thiên nguyên khí dồi dào. Hơn nữa vô tương công lại là công pháp khôi phục thường thế nhanh nhất. Chịu đựng chút thương tổn này cũng không là gì. Vừa hành lúc này pháp lực hắn còn lại không nhiều, đây là biện pháp duy nhất có thể khả thi. Nghĩ vậy, Tiêu Lục lập tức thay đổi sách lược, từ việc kiên quyết ngăn cách chuyển sang dẫn dắt. Dẫn dắt cỗ lực trùng kích của chiến gia đến thân thể và ngọc phủ. Nhất thời 206, thành phố tướng kiếm cốt đồng loạt trên rỉ kẽo kẹt. Trong ngọc phủ cũng xuất hiện vô số vết rạn nhỏ. Thế nhưng cho dù cỗ lực trùng kích kia có mạnh liệt đến đâu, thì cũng không thể lay động nguyên thần của hắn. Đương nhiên thì bán máu cũng không phải kế hoạch lâu dài, nhưng có thể chống đỡ qua cửa ải khó khăn trước mắt, ta là tốt lắm rồi đấy. Đây không phải là sinh tử, chỉ là một khảo nghiệm hơi quá đáng mà thôi. Lực lượng trùng kích kia kéo dài thêm một lúc, sau đó dần dần yếu đi. Lại qua một hồi, lực lượng từ trong hắc cầu tuôn ra, bỗng nhiên trở nên ôn hòa, mềm mại, không còn địch ý như trước. Xem như đã hàng phục rồi. Vừa rồi là do chiến xa, là vật vô chủ, nên mới thử thách đần chủ nhân. Nếu như không chịu nổi, đương nhiên là không có tư cách làm chủ nhân của nó. Chiến xa này phẩm cấp cực cao, bình thường cho dù là cường giả cấp cao cũng khó có thể thừa nhận. Hơn nữa biển mây lại hạn chế cấp bậc lực lượng, càng khiến cho rất nhiều người tham gia thí luyện bị cản bên ngoài. Đáng tiếc chiến xa này lại gặp phải Tiêu Lục, một tên tiểu tử còn chưa kết thành kim đan. Ở Tây Thổ Đại Lục, ngay cả cường giả cấp cao cũng không tính, nhưng sức chịu đựng lại vượt xa rất nhiều so với cường giả cấp cao bình thường. Chiến xa kia khẽ rung động, phảng phất như đang đáp lại nghi vấn của Tiêu Lục. Khí linh của chiến xa này đã biến mất từ lâu, không có linh thức, cũng chẳng có năng lực tự chủ. Hơn nữa lại bị phân giải chôn vùi trong lòng đất hơn vạn năm. Vậy mà lúc này vẫn tràn đầy linh khí, quả thực là bảo bối hiếm có. Người cũng từng có chủ nhân, ta chỉ là kẻ nhặt lại đồ thừa, hay là gọi người là thừa đi. Chiến xa kẽ run, hiển nhiên là bất mãn. Vậy thì kim mộc nhĩ được không? Chiến xa rung lắc kịch liệt. Chà chà, nhìn người giống như tháp thù lôi vậy, gọi là tháp tháp đi. Lần này chiến xa không phản đối nữa, xem ra nó rất thích tự lái. Lục Tiểu Lục điều khiển tháp tháp chiến xa lắc lư bay về phía toa cổ bảo. Ai ra đã bày ra vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời. Từ lúc Tiêu Lục cõng chiến xa rời đi cho đến khi hắn điều khiển địa bay trở về, thời gian tuy không tính là dài, nhưng cũng đủ khiến cho người ta thấp thỏm bất an. Ai già vẫn luôn đứng ở cửa cổ bảo yên lặng chờ đợi. Không ngờ tới lúc trở về, Tiêu Lục lại mang theo một thứ đồ chơi lớn như vậy. Cái này từ đâu nhặt được thế? Ai già tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt trong veo nhìn chăm chăm vào chiến xa giống hệt như địa bay kia, thế nào cũng không rời mắt được. Mà một lọn tóc trên đầu của nàng bỗng nhiên dựng đứng lên, càng thể hiện rõ nỗi kích động trong lòng, cùng với cảm giác yêu thích của nàng đối với thứ chiến xa này. Tuy rằng tạo hình có phần kỳ lạ, nhưng tháp tháp chiến xa không thể nghi ngờ là một cô chiến xa vô cùng ưu tú, mà Aya hiển nhiên không có chút sức chống cự nào với loại bảo bối này. Tiếp tục từ trên tháp tháp chiến xa nhảy xuống, trên lưng vẫn còn cõng theo chiến xa phi cáp do chính tay hắn chế tạo. Nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Aya, lại liên tưởng đến vẻ mặt ghét bỏ của nàng đối với phi cáp lúc trước, hắn không khỏi bất đắc dĩ cười nói. Xem ra người chính là loại người tha khóc trong xe sang cũng không muốn cưỡi trên xe đạp. Ngoài trừ Aya ra, Lưu Ly Tiền cũng vô cùng yêu thích tháp tháp chiến xa. Nàng bay tới bay lui xung quanh chiến xa hình tháp nhọn, lúc này cẩn thận dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, lúc thì nhìn chằm chằm vào lớp giáp sáng bóng như gương, cười ngây ngô không thôi. Còn về phần Bạch Thình Quyền và Kỳ Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc trước chiếc chiến xa kỳ lạ này, không ngừng đánh giá. Một lúc lâu sau, đợi mọi người đã nhìn đủ, Tiêu Lục vỗ tay nói, được rồi, vấn đề chiến xa đã được giải quyết, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. đừng lãng phí thời gian, ta phải hy sinh vĩnh cửu mới tranh thủ được. Nghe vậy, Ai Cha lập tức nghiêm mặt. Nàng nhớ tới tình cảnh hiện tại của mọi người, căn bản không phải lúc thong dong thưởng thức chiến xa. Uy hiếp của Thánh Quang giáo có thể ập đến bất cứ lúc nào, mà hiện tại bọn họ vẫn chưa có năng lực chống lại. Chiếc chiến xa kỳ lạ này chính là mấu chốt để bọn họ có thể lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng cửa ải này. Có thể có được chiếc chiến xa này, không thể bỏ qua công lao của Tiểu Lục. Nghĩ tới đây, trong lòng của Aya bỗng nhiên khẽ động. Nàng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Có lẽ đối với Tiểu Lục mà nói, trên thế giới này không có chuyện gì là hắn không làm được. Chẳng lẽ hắn thật sự là đánh đầu cũng thắng hay sao? Thế nhưng còn chưa đợi Aya kịp suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Lục đã gọi mọi người lên chiến xa, bay về phía biển mây mênh mông vô tận bên ngoài tòa cổ bảo. Cánh cửa lớn của tòa cổ bảo chậm rãi mở ra, sau đó lại chậm rãi đóng lại. Lúc đi qua cửa lớn, Aya bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên đỉnh cửa lớn, bức bích họa do Hoàng Kim Vương để lại đang tỏa sáng lấp lánh, giống như đang cười nhạo bọn họ nhỏ bé. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trên vòng tròn bao quanh biển mây, bên trong đại trướng của huyết ma, công tác chuẩn bị của Thánh Quang giáo cũng đi đến giai đoạn cuối cùng. Tốt lắm, rất tốt. Chỉ tốn chưa đến một ngày, chiến xà đã sắp hoàn thành, hơn nữa phẩm cấp còn cao hơn dự kiến ban đầu. Bởi vì sau khi trở về, ta nhất định sẽ ghi nhớ công lao của mọi người. Paulus đi tới đi lui trong đại trướng, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi. Tiến độ chế tạo chiến xa nhanh hơn dự kiến là bởi vì trong số 5 tên đại giáo chủ do Hoàng giáo phái tới có một người tinh thông chế tạo chiến xa. Bằng vào những tài liệu trong đại trướng, hắn cũng cùng những người khác hợp lực. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày đã chế tạo ra một cỗ chiến xa có phẩm cấp ước chừng tam tứ giai. Thánh khiết. Chiếc chiến xa thánh khiết này cũng không phải loại chiến xa cường đại. Trên chiến trường quy mô lớn, tác dụng phụ trợ đối với chiến đấu có hạn. Nhưng ưu điểm của nó là tốc độ nhanh và rất dễ ẩn núp, thích hợp để chấp hành nhiệm vụ lần này. Mục tiêu của Thánh Quang giáo rất rõ ràng. Thay vì phải tuân thủ quy tắc, dốc hết khả năng chạy đua với đám người Tiểu Lục, mong chờ có thể đến núi dài dài Zetter trước bọn họ. Chỉ bằng nhân lúc này diệt trừ bọn họ, đây mới là thượng sách giải quyết được cả gỗng lẫn ngọn. Tuy rằng ý tưởng này không phải do hắn nghĩ ra, nhưng Paulus lại vô cùng tán thành. Hơn nữa nhìn thấy tiến độ chế tạo chiến xa nhanh hơn dự kiến, hắn lại càng thêm vui mừng hơn. Lúc này có lẽ đám dị giáo đồ kia còn chưa phá giải được bí ẩn tiến vào biển mây. Chờ chúng ta đuổi tới chặn đường bọn chúng, ta thật muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của chúng lúc trước khi chết. Paulus hùng hăng nói, phảng phật như đã nhìn thấy cảnh tượng đám dị giáo đồ kia bị hắn nghiền ép thành tro bụi, mà Thánh Quang Chi Hải bởi vì được hắn thanh trừ dị giáo đồ, ban cho hắn càng nhiều ân huệ hơn. Không lâu sau, công việc hoàn thành chiến xa thánh khiết cũng tuyên bố kết thúc. Paulus vùng tay lên nói, mọi người lên xe, chuẩn bị xuất phát. Đáng tiếc, căn bản là không ai có để ý đến hắn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía vô diện giả, ngay cả Ferdinand cũng đang yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của vô diện giả. Paulus sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ lên, cảm thấy bản thân bị vũ nhục. Đúng vậy, luận về thực lực và tài năng, ta quả thực không bằng bọn họ. Nhưng đừng quên ta mới là người quản lý kho báu của nhà vua. Không có ta, cho dù bọn họ có bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng vô dụng. Hơn nữa nếu bọn họ thật sự có bản lĩnh như vậy, cần gì phải để cho ta tới làm quản lý chứ? Tự mình đi làm chẳng phải tốt hơn sao? Vô diện giả cũng không thèm nhìn Paulus đang đen mặt, trực tiếp bước lên chiến xa thánh khiết, ngồi vào vị trí chủ vị, sau đó hừ lại một tiếng nói, chẳng lẽ còn chưa ta mờ ngươi hay sao chứ, còn không mau lên xe. Không lâu sau, chiến xa thánh khiết đã hoàn toàn biến mất trong biển mây. Mọi người trong Thánh Quang giáo chèn chúc nhau trong khoảng chiến xa chật hẹp, ai cũng có vị trí của mình. Người phụ trách xe giấu hành tung, người phụ trách cung cấp động lực, người phụ trách điều khiển phương hướng, phần công vô cùng rõ ràng. Chiến xa thánh khiết phẩm cấp không cao, muốn tự do xuyên qua biển mây chỉ có thể dựa vào nhân lực. Trên một chiếc chiến xa nhỏ hẹp lại có tới 2 gã thánh giả và 5 gã đại giáo chủ. Đội hình xa hoa như vậy khiến cho người ta phải há hốc mồm. Chiến xa thánh khiết cũng nhờ vậy mà bộc phát ra uy năng vượt xa so với bình thường. Thế nhưng dù sao thì phẩm cấp cũng có hạn. Biểu hiện của thánh khiết vẫn không khiến cho người ta hài lòng. Tốc độ của nó không thể nào nhanh hơn chút nào sao? Vệ Tín Nát trầm giọng hỏi, thậm chí còn chậm hơn cả tốc độ bay của chúng ta, hay đã để cho ta? Phương Diện Giả quay đầu lại, dùng gương mặt trắng bệch nhìn hắn, lạnh lùng cắt ngạc. Ngu xuẩn, chẳng lẽ người muốn xuống xe đẩy xe hay sao? Dùng cái đầu óc ngu si của người suy nghĩ một chút. Nếu như trong biển mây này có thể tùy ý đi lại, cần gì phải quy định phải có chiến xa mới được phép tiến vào? Ngươi cho rằng quy tắc này là do ai rảnh rỗi xin đồng đội đặt ra sao? Vệ Tín Hát im lặng không nói. Trước kia hắn chưa từng nghe nói đến biển mây, đương nhiên cũng không biết gì về quy tắc ở đây. Hơn nữa Vô Diễn Giả đã phản đối, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tuy rằng thái độ ngạo mạn vô lễ của Vô Diễn Giả khiến cho người ta phẫn nộ, nhưng Vệ Tín Hát ít nhất còn phân biệt được nặng nhẹ. Lúc này chuyện quan trọng nhất là phải đồng tâm hiệp lực diệt trừ mối nguy hại của giáo hội, chứ không phải do đó ẩn oán cá nhân. Đương nhiên là sau khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ tính sổ rõ ràng với Vô Diện Giả. Thế nhưng đúng lúc phải đi nát, âm thầm kiên quyết, Vô Diện Giả bỗng nhiên thầm cười cười nói. Tiếng cười như bị bóp nghẹt khiến người ta sợ tóc gáy. Làm tốt lắm, lũ dị giáo đồ kia, ta càng ngày càng mong chờ nghi thức thanh tẩy dành cho các ngươi. Tài phán trưởng trong lòng bỗng dừng bất an, vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vô Diện Giả không che giấu, trực tiếp nói, cái lũ dị giáo đồ đã rời khỏi trạm trung chuyển, đang nhanh chóng tiến về phía sâu trong địa biển mây. Cái gì chứ? Tất cả mọi người trên chiến xa thánh khiết đều kinh hãi. Bọn họ đã rời khỏi trạm trung chuyển rồi sao? Người chắc chắn chứ? Vệ Tín Hát nghiêm nghị lắc đầu, chất vấn. Là người nói qua, bọn họ chỉ phát giải câu đố cũng phải tốn rất nhiều thời gian, chế tạo chiến xa càng phải mất mấy ngày. Chúng ta tuyệt đối có thể đuổi kịp chứ? Hiện tại chuyện này là như thế nào? Đúng vậy, nếu chỉ là bọn họ thì cần phải phá giải câu đố đã tốn không ít ngày, chế tạo chiến xa cũng tốn thời gian dài đằng đẵng. Cho dù trong số họ cũng có kẻ am hiểu chế tạo chiến xa cũng không thể làm tốt hơn chúng ta được. Nhưng nếu không chỉ có bọn họ thì sao? Vô Diễn Giả thản nhiên nói, không giống như đang giải thích cho ai đó, mà là lẩm bẩm một mình. Tên điên âm hồn bất tán nào đó lại cam lòng hạ mình đến tận đây sao? Nghe được bốn chữ âm hồn bất tán, Paulus giật mình. Người đang nói ai đấy? Vệ Tín Nát thì hỏi, nếu người có thể cảm ứng được vị trí của bọn họ, vậy có thể biết chiến xa bọn họ cưỡi là cấp bậc gì không? Bát cấp trở lên. Bát cấp? Chẳng phải cung cấp với quang diệu cực tốc sao? Tài phán trưởng vạn phần kinh ngạc, sao bọn nó làm được? Hơn nữa, một ngày đã tạo ra chiến xa bát cấp, đây là thứ mà sức người có thể làm ra hay sao? Đương nhiên là không phải. Bắt đầu rèn từ đâu, cho dù là thánh giả cũng không thể trong một ngày làm ra chiến xa bát cấp. Vô Diễn Giả có phần không yên lòng nói, nhưng bọn họ cũng không phải bắt đầu từ đầu, mà là kế thừa di sản của ai đó. Chỉ bằng lũ ngu xuẩn các ngươi tìm hiểu căn nguyên có ý nghĩa gì chứ? Nếu là chiến xa bát cấp, chỉ bằng thánh khiết của chúng ta làm sao có thể đuổi kịp? Sẽ đuổi không kịp, người còn đuổi không kịp sao? Vô Diễn Giả nói xong, hơi nghiêng đầu, quay sang một hướng khác, cười lạnh một tiếng. Đã đến lúc dừng xe rồi. Rất tốt, giữ nguyên tình thế này, dùng tốc độ nhanh nhất đến núi dài dài xét tường. Chỉ cần lên núi, đồng thời đối phương có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng vô dụng. Sau khi xuất phát từ lâu đài cổ, Tiêu Lục lập tức điều khiển chiến xa xâm nhập vào biển mây với tốc độ nhanh nhất. Mà chiếc chiến xa hình tháp này cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn. Sau một thời gian gia tốc, nó bỗng nhiên biến hình, đỉnh tháp sắc bén đột ngột hạ xuống, giống như một thanh kỵ thương sắc bén phá không lao đi. Tốc độ nhanh như điện chớp, tốc độ làm người ta nghẹn họng nhìn trần trối. Chiến xa hình tháp một khi hạ thấp thần tháp, tạo thành hình dáng kỵ thương, tốc độ nhanh không thua gì phi kiếm sắc bén. Tiểu Lục chỉ thấy biển mây hai bên như bị cự lực xé rách nên cuồng lùi về phía sau. Cảnh tượng bên cạnh không ngừng biến hóa, có khi là biển lửa ngút trời, có khi là núi cao nguy nga, nhưng đều chỉ lóe lên rồi biến mất, không kịp nhìn kỹ đã bị chiến xa bỏ lại phía sau. Chiến xa không những nhanh, hơn nữa phi thường kiên cố. những thứ lóe lên rồi biến mất kia kỳ thực đều là khảo nghiệm cản đường trong biển mây, thông thường phải tốn rất nhiều công sức mới có thể vượt qua. Nhưng trước mặt chiến xa của Hoàng Kim Vương, những quấy nhiễu ở bên ngoài căn bản không đáng nhắc tới. Rất tốt, mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi. Nếu tiếp tục, e là không bao lâu nữa có thể đến núi dài dài rét tơ. Tiếp tục đứng ở một vị trí điều khiển bên trong chiến xa, bình tĩnh quan sát biến hóa bốn phía. Tuy rằng trong biển mây vẫn là một màn mênh mông, nhưng rất nhiều dấu hiệu cho thấy bọn họ đang nhanh chóng tiếp cận trung tâm. Nhưng vấn đề là, thuận lợi như vậy có thể kéo dài bao lâu? Người của Thánh Quang Giáo muốn ra tay cũng chính là lúc này. Tiêu Lục lẩm bẩm, trong lòng nhanh chóng nảy ra rất nhiều suy đoán. Nhưng mà trước mặt chiến gia Hoàng Kim Vương, hắn không cảm thấy đối phương còn có thể làm ra chống cự hữu hiệu nào. Tuy rằng thắng như vậy có phần không quang minh chính đại, nhưng người của Thánh Quang Giáo rõ ràng là làm việc cho Hoàng Kim Vương, lại đắc tội với chính Hoàng Kim Vương. Giờ phút này có thua cũng không oan. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt, không bao lâu nữa chúng ta có thể ăn mừng chiến thắng trên núi dài dài rét tơ. Được nha, ta thích nhất là tiệc ăn mừng. Lưu Ly Tiên vui vẻ nói, nụ cười rạng rỡ vô cùng, chiếu sáng cả không gian nhỏ hẹp bên trong chiến xa. Nhưng ngay lúc này nụ cười rạng rỡ trên mặt của nàng bỗng nhiên cứng đơ. Ngay sau đó, một dòng máu tươi từ trong miệng mũi nàng phun ra, thân thể nhỏ nhắn chậm rãi ngã xuống như lồng vũ. Lưu Ly Tiên đi vội vội, gâu. Lưu Ly Tiên bỗng nhiên phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Trong xe lập tức rối loạn. Bạch Tinh Nguyên ôm lấy Lưu Ly Tiên, một bên bắt mạch, một bên liều mạng vận chuyển pháp lực, hoàn thành lực lượng chữa trị rót vào cơ thể nàng. Nhưng mà thần thuật khởi tử hồi sinh lúc này lại không có chút tác dụng nào. Ai già vội vàng lấy ra toàn bộ đan dược mà nàng thu thập được sau trăm năm du lịch qua hai đại lục, nhưng lại không biết nên dùng loại nào mới có hiệu quả. Kiki ở bên cạnh Lưu Ly Tiên cuống quýt chạy loạn. Lực lượng của nó tuy mạnh nhưng lại không thể dùng để cứu người. Trong lúc hỗn loạn, ánh mắt của Tiêu Lục cắt cao nhìn chăm chăm vào Lưu Ly Tiên. Hai nắm tay siết chặt, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng đưa ra phán đoán chính xác. Dừng xe! Dừng xe! Aida kinh ngạc một chút nhưng lập tức hiểu ra vấn đề. Sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Tiểu nhân hèn hạ, hiện thần đi. Lời còn chưa dứt, cả lì bùm đã rời khỏi vỏ. Ánh sáng màu sắc vàng kim sắc bén vô cùng, như có hình khối thực sự. Được Tiêu Lục nhắc nhở, ai già cũng nghĩ đến lúc này Lưu Ly Tiên đột nhiên trọng thương, chắc chắn là do Thánh Quang Giáo gây nên. Thủ đoạn cụ thể tạm thời không bàn tới. Mục đích của bọn chúng rõ ràng không phải là muốn giết người, mà là muốn ngăn cản bọn họ. Bằng không, đã có thể khiến cho Lưu Ly Tiên trọng thương thổ huyết. Chẳng lẽ không thể trực tiếp lấy mạng của nàng, không trực tiếp xuống tay, chỉ sẽ là bởi vì... rất hiểu chuyện. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một giọng nói ôn hòa lạnh đạm vang lên từ trong miệng của Lưu Ly Tiên. Hết tập 69.